Nữ phụ không lẫn vào. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu tại kinh thành kết hôn đều không phải là Lâm Thanh bổn ý. Nếu không có lão thái quân lấy chết tương bức, hắn đã sớm sấn đêm trốn hồi biên cương đi, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cưới về nhà tân nương từ sẽ so với chính mình càng không vui. Lễ hợp cần không muốn hành, rượu giao bôi không muốn uống, chỉ là ngồi ở mép giường khóc, khóc đến trang đều hoa, mắt cũng sưng lên, khuyên như thế nào đều không nghe. Tỷ tỷ bị thích khách đánh rớt khe núi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lâm Thanh trong lòng cũng rất khó chịu, nơi nào sẽ có tâm tư thành thân. Hắn không chạm vào vị này tân nương tử, lấy thượng mấy giường chăn đệm đi thư phòng. Hai người tên là phu thê, kỳ thật giống sinh hoạt ở cùng cây dưới mái hiên người xa lạ. Cứ như vậy qua nửa tháng, lão thái quân thật sự nhìn không được, dứt khoát đem lời nói làm rõ. Muốn hai người viên phòng, chỉ cần cô dâu hoài thượng hài tử, Lâm Thanh liền có thể đi biên quan đánh giặc, các nàng lại sẽ không buộc hắn làm bất luận cái gì sự. Đứa nhỏ này mặc kệ là nam hay nữ, các nàng đều sẽ giúp đỡ Lâm Thanh nuôi lớn, cũng coi như thế Lâm gia giữ được một tia huyết mạch. Lâm Thanh quả nhiên động tâm, đêm đó liền xách theo đệm chăn trở về tân phòng, lại không lưu an tĩnh mấy ngày tân nương tử lại bắt đầu khóc, lần này so thượng một hồi khóc đến còn thương tâm. Phảng phất đã ruột gan đứt từng khúc. Nàng nha hoàn tất cả đều vây quanh ở bên người nàng, nhìn như khuyên giải, kỳ thật chống đỡ Lâm Thanh không cho gần người. Lâm Thanh co mốc cũng nhìn ra một chút manh mối, trầm giọng nói: "Ngươi có phải hay không muốn gả cho ta?" Tân nương tử tiếng khóc tạm dừng một cái chớp mắt, Lâm Thanh thở dài nói: "Nhà ngươi trung tuy rằng suy tàn, nhưng tốt xấu còn có một cái bá tước danh hiệu. Ngươi cũng coi như là bá tước phủ thiên kim, gả vào ta Lâm gia thật sự là ủy khuất ngươi. Nhà ta tình huống ta hiểu biết, mãn môn nhi lang toàn chết trận xa trường, hiện giờ duy dư một mình ta tồn tại, tỷ tỷ của ta tuy có không thế chi tài, rồi lại sinh tử không rõ, ta lại là cái khiêng không được sự, căng không dậy nổi Lâm gia cạnh cửa. Ngươi gả dư ta, chẳng những hưởng thụ không được vinh hoa phú quý, còn phải đi theo chịu khổ chịu tội. Ta nếu là lại kêu ngươi hoài hài tử, chờ ngày sau ta đi rồi, các ngươi nương hai nhi nên làm cái gì bây giờ?" Lâm Thanh nhớ tới mẫu thân dưỡng dục chính mình vất vả, lại nghĩ đến Lâm gia hiện tại quang cảnh, không cấm bi từ giữa tới, nước mắt lăn xuống. Tân nương tử bất chi bất giác đình chỉ khóc thút thít, lại cũng không xem hắn, mà là gắt gao nắm vạt áo. Lâm Thanh thấy nàng một bộ liều chết không từ bộ dáng, liền cũng xua tay nói: "Thôi thôi, ta không hại ngươi, ngươi nếu là thật sự không nghĩ gả cho ta, ta liền đưa ngươi trở về. Hiện giờ biên quan báo nguy, ngụy quốc nguy ở sớm tối, trong kinh thành huân quý tất cả đều hạ quyết tâm muốn nam độ, lúc này cũng sẽ không có người để ý ngươi kết hôn lại hòa ly sự. Đi nam địa, ngươi liền lại tìm một cái phu quân đi." Trải qua quá như vậy nhiều mưa gió gió, Lâm Thanh cũng trở nên rộng rãi lên. Hắn lấy ra giấy và bút mực, chậm rãi viết một phong hòa ly thư. Thấy hắn như thế, tân nương tử không khỏi nói vài câu thiệt tình lời nói: "Ta đích xác không muốn gả ngươi, nếu không có lão thái quân cho cha ta 2 vạn lượng hoàng kim đương xính lễ, ta nương lại là mẹ kế, không màng ta chết sống, ta cũng sẽ không nhập ngươi Lâm phủ." Lâm Thanh lắc đầu nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu được, hiện giờ bên ngoài đều truyền khắp, nói cái gì vừa vào Lâm phủ phải đương quả phụ, tốt hơn một chút nhân gia, nơi nào sẽ như thế hại nữ nhi. Lão thái quân ở trong kinh tìm kiếm hơn nửa tháng mới tìm kiếm đến nhà ngươi, xem chuẩn chính là ngươi có một cái tham tài cha, một cái nhẫn tâm nương. Ngươi cũng là cái người đáng thương, ta lại cho ngươi một ít ngân lượng, ngươi trộm mang đi nam địa, chớ có làm người khác biết được. Ta sớm muộn gì sẽ chết ở trên chiến trường, không thể hại ngươi." Tân nương tử xua tay nói: "Không không không, ngân lượng ta không thể muốn. Ngươi đưa ta trở về nhà liền hảo." Nàng còn có một cái thân đệ đệ lưu tại mẹ kế trong tay, này đi nam địa núi cao đường xa, cũng không biết mẹ kế có thể hay không nhân cơ hội hướng đệ đệ xuống tay. Còn nữa, nàng trong lòng đã có người, đi nam địa, ai cũng không biết nàng chi tiết, nàng còn có thể thuyết phục phụ thân đem nàng tái giá một lần. Lâm Thanh rốt cuộc vẫn là đưa cho nàng một túi lá vàng, cũng coi như kết thúc này phân nhiệt duyên. Hai người quyết định, lão thái quân tất nhiên là không đáp ứng, nhưng không đáp ứng cũng không có biện pháp, tôn tử không muốn chạm vào nhân gia, chẳng lẽ còn có thể cho tôn tử hạ dược không thành? Đem tân nương tử đưa về ra kia một ngày, ngũ hồ liên quân đã cùng Tây Trinh quân ở biên cương triển khai ác chiến. Chiến báo dù chưa truyền đến, nhưng toàn kinh thành huân quý lại đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Phải biết rằng, một khi biên giới bị công phá, bằng hung nô thiết kỵ tốc độ, đánh vào kinh thành chỉ cần 7 ngày. 7 ngày sẽ chết bao nhiêu người, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Lão thái quân Trung Quy nuốt không dưới kia khẩu khí, nhất định phải ra nhân này đem sính lễ còn trở về. 2 vạn lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ, đi nam địa chính nhưng dùng để đặt mua gia nghiệp, gia nhân này lại nơi nào chịu còn. Đường trường liền cùng lão thái quân xảo lên, mắng các nàng một môn quá bụa, đoạn từ tuyệt tôn, mắng các nàng mệnh phạm thiên sát, vô có chết già, nói cái gì khó nghe liền mắng cái gì. Lão thái quân tức giận đến hai mắt mờ, mấy dục nôn ra máu, vung lên long đầu trượng liền phải đánh người. Lâm Thanh âm thầm cắn răng, hối hận chính mình không nên cấp tân nương tử một túi lá vàng. Nếu là sớm biết rằng nhà hắn có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, hắn tuyệt không sẽ làm cái này người tốt. Tân nương tử hai bên đều không giúp, chỉ là quỳ trên mặt đất dập đầu. Vì đệ đệ, nàng là tuyệt không sẽ hồi Lâm gia. Nếu là Lâm gia còn giống dĩ vãng như vậy cương thịnh, nàng đương quả phụ cũng không cái gọi là tốt xấu. Lâm gia có quyền thế, có thể che chở đệ đệ lớn lên. Nhưng hiện tại Lâm gia trừ bỏ một cái không nên thân Lâm Thanh, cái gì đều không có. Đãi người hung nô đánh tới, Lâm Thanh chắc chắn bị hoàng đế lưu lại thủ vệ kinh thành, đến lúc đó cũng là tử lộ một cái. Lâm gia người là cái gì bản tính nàng quá rõ ràng, liền tính toàn kinh thành người đều chạy tới nam địa, bọn họ cũng sẽ không chạy, cùng với lưu lại chờ chết, chi bằng hòa ly. Nghĩ đến càng nhiều, nàng khóc đến càng thương tâm, ruột gan đứt từng khúc bộ dáng lệnh rất nhiều người qua đường nổi lên lòng trắc ẩn, không khỏi thấy nàng nói chuyện. Lão thái quân thôi bỏ đi, nhà ngươi là tình huống như thế nào các ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao? Hà tất tai họa nhân gia hào hào cô nương, đúng vậy, lúc trước ngươi liền không nên tới cửa đi cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hạ quyết tâm làm nhân gia cô nương thủ sống quả. Cấp nhiều như vậy sính lễ chẳng lẽ không phải hẳn là bổn phận sao? Power by Clear Studio, Flow, các người người đều cưới vào cửa, tiện nghi cũng chiếm hết, lại bỗng nhiên hòa ly, còn đánh tới cửa muốn sinh lễ, cũng quá không chú ý, người đương Lâm gia còn tựa dĩ vãng như vậy, mãn kinh thành hảo cô nương tùy các ngươi chọn đâu. Nhân gia chịu gả cho các ngươi đã xem như không tồi, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Mắt thấy mọi người tất cả đều đứng ở nhà mình bên này, tân nương tử mẹ kế càng thêm kiêu ngạo lên, chỉ vào lão thái quân cái mũi nói. Hôm nay ta liền cho ngươi một câu lời chắc chắn, sinh lễ chúng ta không còn, người chúng ta cũng muốn mang đi, các người ái thế nào liền thế nào, bẩm báo hoàng thượng nơi đó chúng ta cũng không sợ. Qua hôm nay, liền hoàng đế lão nhân đều đến kẹp chặt cái đuôi hướng nam trốn, ai còn quản này đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Chính cái gọi là tường đào mọi người đầy, Lâm gia sớm muộn gì sẽ tử tuyệt, giúp bọn hắn lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Chi bằng bỏ đá xuống giếng tới thông khoái, hoài loại này hiểm ác dụng tâm, giúp tân nương tử người nói chuyện càng ngày càng nhiều, tức giận đến lão thái quân thiếu chút nữa té xỉu. Lâm Thanh hối hận cực kỳ, hận không thể rút ra bội đao đem những người này cấp chém. Hắn chỉ là không nghĩ hại người mà thôi, lại không liêu ngược lại hại người trong nhà. Hắn quả nhiên làm gì gì không được, chính là cái vô dụng phế vật, nếu là có thể sử dụng hắn mệnh đổi về tỷ tỷ mệnh, thật là tốt biết bao. Có tỷ tỷ ở, Lâm gia nhất định sẽ không bị người làm nhục đến bực này nông nổi. Lâm Thanh càng nghĩ càng giận, bàn tay đã ấn ở chuôi đao thượng, đang chuẩn bị hành hung, lại thấy một con khoái mã tựa mũi tên nhọn giống nhau xuyên qua phố xá, một đường hô to. Nhường một chút, 800 dặm kịch liệt chiến báo. Biên quan đại thắng, biên quan đại thắng, đám người một trận ồ lên, tiện đà tách ra một cái con đường, làm kia dịch sử thông suốt mà qua đi. Lâm Thanh cái gì đều đành phải vậy, vọt tới ven đường lớn tiếng dò hỏi. Biên quan đại thắng là thật vậy chăng? Dịch sử bổn không nghĩ phản ứng hắn, thấy lão thái quân, không cấm giữ chặt dây cương, thả chậm tốc độ, kích động nói. Là thật sự, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lâm đạm tướng quân xuất lĩnh con ngựa hoang đàn bỗng nhiên từ ngũ hồ liên quân phía sau xuất hiện, chẳng những phá tan trận địa địch, thẳng lấy 4 tộc thủ lĩnh đầu người, còn trọng thương Mạc Khiếu, Lực Khắc Hung Nô. Lâm Đạm tướng quân lúc này chính xuất lĩnh Tây Trinh quân ở Thảo Nguyên Thượng bao vây tiễu trừ Ngũ Hồ Tàn quân, củng cố chiến quả, Ngụy Quốc bảo vệ. Lão Thái quân, Lâm Đạm tướng quân mệnh ta cho ngài tặng một phong bình an tin, ngài lão chạy nhanh trở về đi, đãi ta gặp qua Hoàng thượng liền đi trong phủ bái kiến. Nói nói người đã chạy xa, chỉ để lại một chuỗi vui sướng tiếng cười. Nghe xong dịch sử nói, lão Thái quân lập tức liền tắt hỏa khí, vội la lên. Mau mau mau, mau về nhà, ta phải chờ ta ngoan tôn bình an tin. Lâm Thành đầy mặt suy sụp tinh thần trở thành hư không, bên đường hét lớn. Tỷ tỷ của ta không chết, tỷ tỷ của ta thắng. Các ngươi nghe thấy được sao, tỷ tỷ của ta thắng. Giống xong thế nhưng cười ha ha, chẳng nếu điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh người qua đường lại không dám nói một câu chế nhạo nói. Nhìn về phía Lâm gia người trong mắt tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Lâm Thành lại giống lên mấy giọng nói, cảm giác rất là thống khoái. Cuối cùng cũng không thèm nhìn tới tân nương từ một nhà. Sam lão thái quân vội vội vàng vàng trở về đi. Lâm gia liên can nữ quyến lập tức đem tâm sủy hồi trong bụng, tuy cực lực nhẫn nại, lại vẫn là một đường đi một đường cười, cười đến nước mắt đều rơi xuống. Người qua đường sôi nổi cho bọn hắn nhường đường, chờ bọn họ đi ra ngoài thật xa mới mừng rỡ như điên mà kêu lên. Ngụy Quốc thắng, chúng ta không cần chạy thoát, mau về nhà báo tin đi. Giây lát chi gian, chen đầy đường phố liền trở nên trống rỗng. Tân nương tử còn quỳ trên mặt đất, nước mắt treo ở má biên, trên mặt lại không có bi thương chi sắc, ngược lại giống thấy quỷ giống nhau. Nàng phụ thân cùng mẫu thân thượng một khắc còn đắc ý rào rạt, khí thế kiêu ngạo, lúc này đã là mặt như giấy vàng, run như run rẩy. Lâm Đạm tồn tại đã trở lại, còn lập hạ công lao cái thế, hoàng đế sẽ như thế nào thưởng nàng. Mới vừa tư cập này, bọn họ đã nằm liệt ngồi dưới đất, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng bò dậy. Chạy nhanh sai người đem 2 vạn lượng hoàng kim tính cả tân nương tử một khối đưa trở về. Lúc này tân nương tử không hề khóc nháo, ngược lại thập phần phối hợp, lại không liêu Lâm gia lại là môn hộ nhắm chặt, lại không được nàng bước vào đi. Vì đệ đệ tiền đồ, nàng chỉ phải quỳ gối cửa tạ tội, mấy cái nha hoàn bồi nàng cùng nhau quỳ, nói nhỏ. Cô nương, Lâm Đạm rốt cuộc là nữ tử, chẳng sợ lập quân công, tiền đồ cũng là hữu hạn. Ngài thật sự phải về tới sao? Nàng không thể tụ phong, còn có Lâm Thanh có thể thế nàng. Tân nương tử thấp giọng giải thích một câu, Lâm Đạm là nữ tử, ngại với quy củ, hoàng đế tất nhiên sẽ không đối nàng đại gia phong thường, lại cũng sẽ không bạc đãi Lâm gia, này chiến công tự nhiên sẽ rơi xuống Lâm Thanh trên đầu. Có Lâm Đạm ở phía trước đấu tranh anh dũng, Lâm Thanh ở phía sau hưởng thụ quân công, tân nương tử đã có thể đương phu nhân, lại không cần làm quả phụ. Cớ sao mà không làm? Nếu là sớm biết rằng gả cho Lâm Thanh còn có bực này chuyện tốt, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không hòa ly. Tân nương tử chính hối hận không ngừng, lại thấy vài tên hoạn quan mang theo thánh chỉ vội vàng nhập phủ, ít khi lại có vài tên ngự lâm quân chạy tới, giá thượng cây thang, đem viết Lâm phủ 2 chữ tấm biển gỡ xuống, một lần nữa thay kia khối hắc đế mạ vàng, viết có Định Quốc đại tướng quân phủ. Chữ tấm biển, tân nương tử trong mắt xẹt qua một mặt mừng như điên, vội vàng hỏi. Vị đại nhân này, chính là Lâm Thanh bị sách phong vì Định Quốc đại tướng quân. Lâm Thanh là ai? Vài tên thị vệ nghiêm mặt nói. Hiện giờ Lâm Đạm tướng quân đã bị Hoàng thượng sách phong vì Định Quốc đại tướng quân, lại ra phong nhất phẩm hầu tước. Ngươi chớ có quỳ gối nơi này vướng bận, chờ lát nữa trong cung còn sẽ có người tới đưa ban thưởng, để ý dẫm lên ngươi. Tân nương tử sợ ngây người. Bị ngự lâm quân đuổi ra ngoài thật xa mới hoảng hốt mà nỉ non nói. Ở Ngụy Quốc, nữ tử cũng có thể đương tướng quân, làm hầu tước sao? Này đến tột cùng là cái gì thế đạo? Quảng cáo, cách chương.